sư tôn là nghề nghiệp có độ nguy hiểm cao. Chương 1, góc truyện audio.com. 2 giờ 36 phút đêm, thành thị như cũ đèn đuốc sáng trưng, cho dù đây là Bất Dạ thành không có ban đêm, cũng vẫn chìm vào màn đêm của một nửa địa cầu. Lạc Duẫn Trần ở trong khu vực nhỏ của đêm đen, trong phòng đèn đều tắt, chỉ có máy móc trên tay hắn còn có ánh sáng, chiếu vào gương mặt đang tức giận của hắn. Hắn rất bận, sau khi làm việc mấy đêm thì mất ngủ, để giết thời gian hắn liền mở di động click vào phần mềm xanh mượt bắt đầu xem tiểu thuyết. Kỳ thật nội dung tiểu thuyết có điểm khoa trương, nhưng lại làm hắn có tinh thần, bởi vì bên trong một nhân vật khiến cho hắn chú ý, không chỉ vì nam chủ thiên tư mê đảo chúng sinh, mà còn vì sư tôn tiên đến thiên địa quỷ thần kinh khiếp cùng tên với hắn. Vì thế Lạc Duẫn Trần chịu đựng nhàm chán xem xong rồi, đang xem đến sư tôn trong sách bị vai ác ngược tâm, ngược thân, cùng với việc kế hoạch hắn lập ra bị vai ác phát hiện và xử lý, hắn rốt cuộc nhịn không được ở khu bình luận cùng người nháo lên, nháo thành đề tài khiến tác giả cũng phải trả lời. Anh viết anh chịu, khinh phiêu phiêu bốn chữ, làm Lạc Duẫn Trần lại một lần phát điên, nhưng hắn thật sự chịu không nổi nữa, phản một nửa liền đã ngủ. Thẳng đến khi cảm giác trong thân thể có một cổ nhiệt lưu ở len lỏi khắp nơi, một chút phía trên một chút lại vọt tới phía dưới, tra tấn đến hắn khó chịu. Hắn rõ ràng mở điều hòa, sao còn nóng như vậy? Lạc Duẫn Trần một bên nhớ xem điều hòa điều khiển từ xa để chỗ nào, một bên mở đôi mắt mơ hồ, muốn đi xuống giường, lại phát hiện không động đậy nổi. Hắn lần đầu tiên phản ứng là gặp trộm, tuy rằng không biết vì cái gì làm trộm còn muốn trói hắn, nhưng vạn nhất gặp phải người mơ ước sắc đẹp của hắn thì sao? Sư tôn, ngoặc kép, một giọng nam trầm thấp ở bên tai vang lên tới, trên người Lạc Duẫn Trần khó chịu đến không được, nhiệt khí làm hắn tâm phù khí táo, đầu óc hoàn toàn không linh thanh, nghĩ thầm này ngốc bức cư nhiên còn cùng hắn chơi tình thú sao? Sư tôn, người nọ lại kêu một tiếng, Lạc Duẫn Trần rốt cuộc nhịn không được mở to mắt, trừng mắt nhìn trước mắt người liếc mắt một cái, lại nhìn đến hắn ngây ngẩn cả người. Người này lớn lên rất là đẹp, tóc màu đen dài buộc ở sau đầu, một đôi mắt hơi khép, phản lên ánh sáng mỏng manh, lại không hiện nhu nhược, ngược lại khiến hơi thở nguy hiểm không thể hòa tan nơi đáy mắt hiện lên, nháy mắt làm Lạc Duẫn Trần nghĩ tới mãnh thú đi săn động vật ở trong chương trình Thế giới động vật. Người, Lạc Duẫn Trần há miệng thở dốc, phát hiện thanh âm chính mình có điểm khàn khàn, hơi thở cũng mang theo nhiệt khí, ngươi là ai? Ngoặc kép, người nọ câu khóe miệng ra một độ cung hài hước, dầu dĩ nở nụ cười. Sư tôn thật đúng là vô tình, quả nhiên ở trong lòng ngươi ta bất quá như vậy. Hắn nói loan hạ thắt lưng đến, môi dán lên lỗ tai Lạc Duẫn Trần, thanh âm trầm xuống, như cũ vẫn là cười, lại hàm chứa ác độc lạnh lẽo, sư tôn nên nhớ rõ, qua đêm nay, ngươi chính là người của Quý Quy Hàn. Quý Quy Hàn, như thế nào quen tai như vậy? Lạc Duẫn Trần hít sâu mấy hơi thở, đem cảm giác khó nhịn trong ngực kia áp xuống một chút, khép lại đôi mắt tinh tế hồi tưởng, không nghĩ tới hắn như vậy ở trong mắt Quý Quy Hàn lại đẹp đẽ. Mảnh dài lông mi hơi hơi run, trên mặt phía mừng đỏ không dễ thấy, dáng vẻ lạnh như băng cũng thêm vài phần mê người màu hồng phấn. Chỉ dùng thời gian rất ngắn, Lạc, góc truyện audio.com, Duẫn Trần liền thành công nhớ tới tên này. Quý Quy Hàn, này còn không phải là tên vai ác hắn xem trọng trong chuyện sao? Sư tôn lại là kêu ai? Kêu hắn sao, một cái ý nghĩ không thật là khéo ở trong đầu Lạc Duẫn Trần hiện lên tới, hắn mở choàng mắt nhìn về bốn phía, ánh mắt nhanh chóng đảo một vòng đem màu sắc hoàn cảnh hiện lên trong mắt, dùng tốc độ nhanh nhất lập tức phân tích xong tính chân thật cùng khả năng của tình huống, sau đó cúi đầu, nhìn về phía quần áo của mình. Trên người hắn ăn mặc tầng tầng lớp lớp bài thi, nhìn hẳn là nguyên liệu thượng đẳng, nhưng lúc này đã bị lộng loạn, lộ ra dấu ở làn da trắng nõn bên trong. Đến tận đây Lạc Duẫn Trần không sai biệt lắm đã suy nghĩ cẩn thận đã phát sinh cái gì. Hiện tại không sai biệt lắm có thể xác định có 3 việc. 1. Hắn xuyên qua. 2. Người trước mắt chính là Quý Quy Hàn, mà hắn, hẳn là chính là sư tôn bị Quý Quy Hàn. Ngược thân ngược tâm. 3. Trong sách Quý Quy Hàn hạ dược Lạc Duẫn Trần, đem người ngủ lúc sau bị trục xuất sư môn, mà hắn giống như mới vừa bị hạ dược xong. Tổng kết lại, Lạc Duẫn Trần có thể khẳng định hắn xuyên rồi. Lạc Duẫn Trần hiện tại liền muốn gọi điện thoại cho tác giả, nói cho hắn thật sự chính mình xuyên rồi. Đây là của ải nhân gian gì? Sư tôn, Quý Quy Hàn nhìn Lạc Duẫn Trần bỗng nhiên phát ngốc nhỏ giọng kêu hắn một tiếng, như thế nào, dọa choáng váng. Ngoặc kép, không, Lạc Duẫn Trần phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Quý Quy Hàn, hắn rất muốn biết hiện tại dập đầu nhận sai cùng Quý Quy Hàn còn kịp không? Xem bộ dáng Lạc Duẫn Trần ngốc ngốc trên mặt Quý Quy Hàn mang thần sắc chiều mến khó xuất hiện, ngón tay ở làn da trên ngực hắn nhẹ nhàng xẹt qua, mang theo tê dại ngứa ngáy, một chút khiến cho Lạc Duẫn Trần căng thẳng thân mình. Lạc Duẫn Trần hiện tại chính là cảm giác nóng, phi thường nóng, nóng đến đại não đều bắt đầu mơ hồ, đặc biệt Quý Quy Hàn một lần chạm vào, hắn cảm thấy chính mình tựa như bị đổ dầu hỏa. Quý Quy, Hàn. Nghe thấy Lạc Duẫn Trần kêu tên của mình, ý cười trên mặt Quý Quy Hàn không giảm, đưa lỗ tai qua đi muốn nghe xem hắn muốn nói gì, vô luận là thần trí thanh tỉnh nhục mạ quát lớn hoặc là thần trí không rõ xin khoan dung cầu hoan, hắn đều rất muốn nghe. Nhưng Lạc Duẫn Trần cái gì cũng chưa nói, chỉ là tiến đến bên môi hắn nhẹ nhàng hôn một cái. Mẹ nó trước mắt bày công cụ giải độc đẹp thế này, hắn còn nói cái dám a. Đương nhiên là giải độc trước lại nói a. Cách chương.